Những tên này đều do Nam Nam Mộc phái đến, nhìn thấy chiêu vừa rồi của cô, tên nào tên nấy đều lộ ra vẻ do dự, không dám tiến lên trước một bước. Không biết bây giờ Hô Rừng có thể giữ lại cái mạng hay không? Bọn chúng vừa mới nghĩ như vậy thì đã nghe thấy Tô Tô nói, tha cho các ngươi là chuyện không thể rồi. Vốn dĩ ân oán của hai bên cũng không liên quan gì đến mấy tên lính các ngươi. Nhưng ta thấy vừa rồi các ngươi ra tay không hề có ý thương xót, cố ý muốn dùng trẻ con vô tội làm lá chắn thì dựa vào cái gì bây giờ lại muốn ta thương xót các ngươi? Cô đã nói đến nước này rồi, đám người có mặt cũng hiểu rằng hôm nay Tô Tô không chết thì bọn chúng sẽ là người phải chết. Vì thế trong đầu bọn chúng không còn nghĩ có rút lui hay không, tất cả cùng xông lên giờ hết mọi kỹ năng ra đối phó với Tô Tô và Tiểu Ái. Cảnh tượng đó vô cùng náo nhiệt. Trong bãi đất, một đám đàn ông to lớn đuổi đánh Tô Tô. Tô Tô bế Tiểu Ái vừa tránh đòn tấn công của bọn chúng vừa dùng quả cầu nước đánh trả, còn cố ý cười chế giễu: các ngươi cho rằng ta không thể giết chết các ngươi ngay sao? Sai sai sai rồi, chỉ là ta không muốn giết chết các ngươi trong nháy mắt thôi. Khoe mẹ, Tô Tô nói như vậy, đám người kia đều không quan tâm. Tuy Tô Tô vừa đánh trả đã có thể dùng quả cầu nước đánh ngã một người nhưng không ai cho rằng Tô Tô có thể giết chết tất cả bọn họ trong nháy mắt. Hơn nữa, bây giờ Tô Tô còn bế một đứa bé, bị đuổi chạy khắp nơi, nhìn dáng vẻ cũng không giống có thể giết chết mọi người trong nháy mắt. Nam Nam Mộc phái người đi khá lâu mà vẫn chưa nhận được tin tốt từ khu biệt thự quả táo truyền đến. Qua máy nghe trộm, có vẻ mấy người Nam Nam Mộc phái đi ngang tài ngang sức với Tô Tô. Nam Nam Mộc ở trong bóng tối dứt khoát gọi thêm hơn 10 người nữa đến. Thực lực của Tô Tô quá mạnh, người của chúng ta quá ít. Các người mau chóng đến giúp, nhất định phải giết được Tô Tô. Mọi người gật đầu nghe lệnh, lũ lượt sắp xếp cho mình. Mặc dù bọn họ đều là dị năng giả nhưng lần này ra ngoài phải mang theo cả vũ khí nóng. Thực sự là vì Tô Tô quá khó đối phó. Vừa rồi tốt người đầu tiên được phái đi, chỉ đánh một người phụ nữ mà lâu như vậy cũng không đánh được. Vậy thì chắc chắn là do số người và lực lượng vũ trang của bọn chúng không đủ. Hơn 10 người cầm vũ khí nóng, mặc áo chống đạn, hành động nhanh chóng, chạy ra từ bãi đỗ xe dưới tầng hầm. Bọn chúng vừa thò đầu ra, thì Trương Văn Viễn ở bên ngoài tương thành đã nhìn thấy. Anh ta hô to: hộ pháp, tôi tìm thấy rồi. Chính là ở căn biệt thự đối diện với khu biệt thự quả táo. Bọn chúng chui ra từ lối ra của bãi để xe dưới tầng hầm. Bãi để xe dưới tầng hầm. Hộ pháp giơ tay, mặt đầy sát khí. Anh quay đầu, giơ tay nói với các anh em ở phía sau: đối phương cũng là loại khó nhằn, lần này phải đánh thật rồi, quyết sống mái một phen. Anh em đi. Đám người phía sau liền bỏ xe lại, thay quần áo của người sống sót, đi vào trong tương thành, đi xử lý đội quân của Nam Nam Mộc. Tin tức được truyền bằng mật mã Morse đến chỗ Sở Hiên. Sở Hiên ở bên trong biệt thự cũng hành động. Hắn quay người dặn dò vài câu với nhân viên cấp dưới đang cầm đầu phát của máy phát điện. Anh lính kia vừa mới gõ mấy tiếng tít tít tít sóng vô tuyến đã truyền khắp tương thành. Bên trong khu rừng biến dị, đột nhiên có thêm mấy anh lính mặc quần áo giản dị. Nhiệm vụ của họ là chặn không cho hơn 10 tên cấp dưới của Nam Nam Mộc tiến vào khu biệt thự quả táo. Cùng lúc đó, cũng không biết có bao nhiêu người của Sở Hiên mặc quần áo bình thường, đi về phía hang ổ của Nam Nam Mộc. Bọn họ định phối hợp với đám người hộ pháp cùng tiến vào xào huyệt của Nam Nam Mộc. Trong khu biệt thự quả táo, Tô Tô vẫn còn đang chơi đùa với đám lính tiên phong. Cô vừa né đòn tấn công vừa nghĩ cô thân con gái tội nghiệp bế con nhỏ, bị một đám đàn ông to xác đuổi đánh. Trong phòng nhiều đàn ông như vậy mà không ai ra ngoài giúp đỡ. Cho dù Sở Hiên muốn trêu chọc cô, nhưng hắn mặc kệ tất cả sao. Vì thế, Tô Tô liền chạy về phía căn biệt thự, hét lớn: Sở Hiên, tôi chạy mệt rồi, anh mau ra đi. Hả? Để tôi nghỉ ngơi một lát. Sở Hiên đứng trước cửa biệt thự, hai tay đút vào túi quần, cười xấu xa với Tô Tô. Một lúc sau, thấy Tô Tô chạy thẳng về phía mình, hắn mới dùng mình, đứng thẳng dậy, hô to: Tô Tô, cô không muốn tôi thảnh thơi dù chỉ một phút hả? Đừng lắm lời, chặn bọn chúng lại. Tô Tô bế Tiểu Ái, chạy vèo một cái qua người Sở Hiên vào trong biệt thự, thuận tiện xoay người đẩy Sở Hiên ra sân, căn dặn, ra ngoài đánh đi, đừng đánh hỏng ruộng mẹ tôi chồng. Ấy, ấy, ấy, đừng đánh tôi là một người bình thường. Bất thình lình bị Tô Tô đẩy ra ngoài, Sở Hiên giơ hai tay lên, vẻ mặt bối rối. Sau đó, còn chưa đợi hắn đầu hàng, dị năng đã ùn ùn đánh đến mặt hắn. Không còn cách nào khác, Sở Hiên đành phải điều động dị năng. Một con rồng đất chui lên từ dưới đất, chặn mọi dị năng đang tấn công hắn lại. Ồ, người bình thường. Tô Tô bế Tiểu Ái ở sau lưng hắn, nhàn nhạt nói một câu. Sở Hiên quay đầu lại trừng mặt nhìn cô. Nếu đã lòi đuôi ra rồi thì cũng không cần giấu trước mặt Tô Tô nữa. Hắn lộ bộ mặt thật, phô diễn kỹ năng của bản thân, đứng trên lưng con rồng đất bay lên. Đồng thời, hắn rút hai khẩu súng ở bên eo ra, bắn phẳng phẳng chuẩn xác, mỗi phát súng là mạng của một tên tiên phong. Ngay sau đó, trong rừng cây biến dị, bên ngoài khu biệt thự quả táo đã bắt đầu đánh nhau. Hơn 100 người của Sở Hiên mặc dù không phải đều là lính đặc công nhưng đều được huấn luyện chuyên nghiệp, lại quen thuộc địa hình của khu rừng. Cho nên đám lính đặc chúng của Nam Nam Mộc cũng không thể chiếm được ưu thế. Trong bãi để xe dưới tầng hầm của căn biệt thự đối diện khu biệt thự quả táo, Nam Nam Mộc đang nghe âm thanh từ máy nghe trộm để nắm được cục diện bên kia. Cùng lúc đó, trong camera giám sát lắp bên ngoài xuất hiện một nhóm người sống sót không có gì khác thường. Nhưng nhóm người này đều là đàn ông cao to vạm vỡ, hành động mạnh mẽ như một trận gió cuốn vào bãi để xe dưới tầng hầm, ném bom khắp nơi. Lúc này, Nam Nam Mộc chỉ để lại bên mình khoảng hơn 100 người, đều là lính đặc công giỏi nhưng không phải ai cũng là dị năng giả. Ban đầu, hắn ta đã đưa khoảng 50 người vào thị trấn Nhộng, trong đó 20 người dùng để giữ chân Diệp Dục và hộ pháp. 30 người khác lợi dụng khi Diệp Dục và hộ pháp bị giữ chân đánh bất ngờ vào thôn Bát Phương. Kết quả 30 tên lính tinh nhuệ giữa đường gặp phải Tô Tô. Bọn chúng thấy Tô Tô đang bế con nên không coi ra gì. Bất thình lình bị cô đóng băng hết rồi bị cô giết luôn ở giữa đường. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 419, cần người sống số tinh anh tổn thất khá nhiều. Nam Nam Mộc khẩn cấp điều 100 người từ Xuân Thành sang nhưng những người này rõ ràng không có tố chất tốt như nhóm đầu tiên. Tất cả 10 người đi thám thính Tô Tô và 30 người được cử vào khu biệt thự quả táo đều là thành phần tinh nhuệ, là nhân tài. Hơn 100 người còn lại ở bãi đỗ xe ngầm chỉ là những binh lính bình thường. Cũng có binh vương nhưng bọn họ vẫn còn thua kém đội cảm tử được chui rèn từ núi thây biển máu của hộ pháp. Hơn nữa, người của Nam Nam Mộc không hề phòng bị, chưa kịp kéo thuốc nổ đã bị một trận gió cuốn qua lấy mất cả vũ khí và thuốc, ném lại vào chính bọn họ. Rút lui cấp tốc. Nam Nam Mộc biết không ổn, xào huyệt đã bị phát hiện, giờ không đi thì khi nào mới đi. Hắn ta cầm một vali vũ khí và vài thân tín lên xe chạy. Một bóng đen vụt qua, siêu vẹo lao lên chiếc xe phía trước. Hộ pháp cầm khẩu súng máy vừa đuổi theo Nam Nam Mộc, vừa bắn phá đội quân đuổi theo phía sau. Nam Nam Mộc ngồi sau xe, mở vali và ném lựu đạn ra ngoài cửa sổ. Cần người sống. Mạc Vĩ Minh đứng trên nóc xe nhìn hộ pháp đang phi như bay, quát một tiếng. Chiếc xe lao lên khỏi bãi để xe ngầm, tiến lên mặt đất sáng trưng. Hộ pháp cũng bay ra ngoài, nheo mắt lại. Anh cảm thấy như mình đang lao vào trong vầng sáng rực rỡ ấm áp. Tên lái xe cũng nheo mắt, vừa đánh lái thì gặp phải Hoàn Đạt Sơn. Hoàn Đạt Sơn là một dị năng giả cấp 3, thật sự có thể đứng lừng lững như một ngọn núi. Anh đưa hai tay về phía trước chạm vào chiếc xe. Chiếc xe đang lao với tốc độ quá nhanh nên Hoàn Đạt Sơn bị đẩy lùi lại. Anh quát một tiếng, hai chân lún xuống nhấc chiếc xe kia lên. Bốn bánh xe quay tít mù trong không trung nhưng chiếc xe không thể nhúc nhích được nữa. Mạc Vĩ Minh nhảy xuống, không biết dùng gì mà cửa kính bên Nam Nam Mộc bị đập vỡ rồi anh kéo Nam Nam Mộc ra trói lại. Để phòng Nam Nam Mộc tự sát, Mạc Vĩ Minh còn chặn miệng hắn lại. Trong xe còn một lái xe, một bảo vệ. Mạc Vĩ Minh cũng trói tất cả lại. Người của Nam Nam Mộc trong bãi đỗ xe thì giao cho Sở Hiên xử lý. Tù binh bị bắt không mang về thị trấn Nhộng mà đưa về khu biệt thự quả táo. Hiện nay,

tôi và Diệp Chân Chất đi làm việc quan trọng đấy. Tôi cũng làm việc quan trọng. Tô Tô dừng lại đảo mắt. Tôi đi thăm cô Mai, tiện thể điều tra nội gián trong thôn Bát Phương. Thôi cứ để hai chúng tôi đi làm cho. Cô về thôn Bát Phương chăm trẻ con, sống cuộc sống thoải mái đi. Chắc chắn Diệp Dục cũng mong cô sống như thế. Hổ Pháp lại bắt đầu nhiều lời. Suy nghĩ của anh cũng là suy nghĩ của Diệp Dục. Bọn họ luôn nghĩ rằng Tô Tô cũng nên cư xử như những người phụ nữ khác. Nhiệm vụ chính là nuôi con trong nhà. Những chuyện đánh đấm bên ngoài cứ giao cho đàn ông là được. Vì thế khi Tô Tô vừa nói muốn đi Xuân Thành, Hổ Pháp từ chối ngay lập tức. Dù thế nào anh cũng không đưa vợ con Diệp Chân Chất đến chỗ nguy hiểm như Xuân Thành. Ngộ nhỡ đến Xuân Thành cùng Tô Tô, Tiểu Ái rồi gặp phải Diệp Chân Chất thì anh sẽ thành hổ tốt xác. Đấy, Tô Tô không thay đổi được suy nghĩ của Hổ Pháp nên cũng không muốn nói chuyện thêm. Cô lén lút đưa con đi là được. Bọn họ bảo cô chăm con thật tốt. Cô đưa con ra ngoài đi đó, đây cũng là một cách để mở mang tầm mắt cho con mình. Nói về chuyện trong nhà, Tô Tô cho rằng hiện giờ thôn Bát Phương nội bất xuất ngoại bất nhập, đã trở thành một cái lô cốt kín cổng cao tường để bảo vệ người già và trẻ con trong thôn. Toàn thôn bị sương mù của thư sinh bao phủ, dù là thôn Bát Phương hay trên thôn đều chìm trong sương trắng. Ký hiệu trong sương mù ngoài thôn đã bị xóa bỏ. Đồng thời từ nay về sau không ai được phép đánh dấu trong khu vực đó nữa. Sương mù của thư sinh không chỉ khiến sinh vật mất phương hướng và cảm giác mà còn làm nhiễu loạn la bàn và sóng điện từ. Người đi vào sương mù đứng ở hướng nào thì kim la bàn vẫn luôn chỉ vào thôn Bát Phương. Vì thế, thôn Bát Phương chỉ có thể vào không thể ra. Nhưng không có lệnh thì không được vào trong thôn. Xung quanh làng còn có lưới tình của Lý Tiểu Vũ, gây ảnh hưởng đến toàn bộ đàn ông và động vật giống đực. Phụ nữ cũng không được an toàn hơn vì rất nhiều sinh vật giống đực đang động dục mắc kẹt lại trong đó. Ngoài ra, quanh thôn còn có hoa ăn thịt người cản lại mọi sinh vật. Hoa ăn thịt người này vẫn đang phát triển. Theo như Trương Văn Viễn báo cáo thì cạnh đó còn có vài ổ rắn với rất nhiều chủng loại đang ngoan ngoãn sống ở ngoài thôn Bát Phương. Chỉ có một nơi an toàn tuyệt đối là mảnh đất ở cổng thôn Bát Phương. Có điều nơi này tập trung rất nhiều người. Những người này trước đây cùng Trương Văn Viễn phản bội thôn Bát Phương, sau đó lại cảm thấy nơi này là tốt nhất nên muốn rời khỏi thế giới u ám ngoài kia, quay về thôn Bát Phương sinh sống. Vì thế, nếu không có Trương Văn Viễn và thư sinh dẫn đường ở khu vực quanh thôn thì một người phải có năm giác quan cực nhạy bén như Tô Tô, không thì rất khó để tìm được lối đi. Hiện nay, thôn Bát Phương đang có lệnh giới nghiêm, cả cha mẹ Tô cũng không thể ra khỏi thôn. Tô Tô đã chia cắt thôn Bát Phương và thị trấn Nhộng thành hai nơi hoàn toàn riêng biệt, vì thế nhà này chẳng có gì để trông. Cô ở lại trong nhà cùng Tiểu Ái quả thực là phí hoài thời gian. Theo ý của tất cả mọi người, Hổ Pháp bảo Tô Tô quay về thôn Bát Phương. Từ giờ đến khi Diệp Dục giải quyết xong Xuân Chính Tông, Tô Tô tốt nhất không nên dẫn Tiểu Ái đi lung tung. Còn lâu Tô Tô mới nghe lời đấy. Mọi người ăn sáng ở khu biệt thự quả táo xong thì Hổ Pháp thu dọn hành lý, dẫn theo hai lính đặc công dị năng lặng lẽ rời đi. Ngoài Tô Tô và 18 lính đặc công dị năng ra, không ai biết bọn họ rời đi, kể cả Sở Hiên cùng sinh hoạt dưới một mái nhà cũng không biết. Bắt sống Nam Nam Mộc là tiêu diệt được con hổ tranh núi. Sở Hiên cảm thấy rất vui vẻ nên chạy đến chỗ Tô Tô chế giễu chuyện thị trấn Nhộng có nội gián một hồi rồi lại dẫn người đi mất. Tô Tô thờ ơ nghe, không đuổi theo mà chờ Thanh Mộc áp tải Nam Nam Mộc về thị trấn Nhộng. Cô cho rằng Nam Nam Mộc là một tay chân đắc lực của Xuân Chính Tông, chắc chắn nắm được không ít chuyện của lão ta. Coi như hôm nay Nam Nam Mộc kiên cường không khai ra, nhưng sau một thời gian dài bị hành hạ, chắc chắn hắn sẽ phải phun ra tin tức. Nào ngờ Thanh Mộc đến biệt thự giam giữ Nam Nam Mộc xong lại quay về với một xác chết, xòe tay nói với Tô Tô, Nam Nam Mộc tự sát. Những lính đặc công đang thu dọn súng ống đạn dược thấy Thanh Mộc kéo lê Nam Nam Mộc trên đất đều lập tức đứng nghiêm giơ tay chào. Dù thế nào thì trước mặt thế, Nam Nam Mộc cũng là quân nhân, cùng nhau chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Một quân nhân cứng cỏi và cốt khí như vậy đáng được người ta cúi chào đưa tiễn.

Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 423, gia đình vui vẻ thân là con gái. Ai lại không muốn hiếu thuận với cha mẹ mình? Ai lại không muốn cha mẹ có một cuộc sống an yên lúc về già? Nhưng thời thế không cho phép, thật sự không cho phép. Nếu Tô Tô không xử lý Xuân Chính Tông và Hà An, chỉ ngày ngày canh bên cha mẹ thì tức là cô tự mình chịu đòn. Sao có thể đem lại cuộc sống tốt đẹp cho cha mẹ? Bên ngoài loạn như vậy, thôn Bát Phương giống như một cái lô cốt chắc chắn. Đương nhiên Tô Tô không muốn đưa cha mẹ ra ngoài lang thang cùng mình. Còn cô mang Tiểu Ái ra ngoài cùng là vì cô muốn con bé được lớn lên trong bầu không khí loạn lạc. Tiểu Ái còn nhỏ, cha mẹ cô thì già rồi. Cha mẹ cô đã đến thời kỳ được an dưỡng, nhưng Tiểu Ái thì không. Con không sai. Cha chỉ nêu cảm nhận của mình thôi. Cha hiểu thời thế bây giờ. Cha Tô gật đầu, đứng dậy xoa đầu Tô Tô với vẻ mặt xót xa. Người làm cha như ông sao không biết con gái mình nghĩ gì? Tô Tô không cho hai ông bà rời khỏi thôn Bát Phương là vì bọn họ đã già cả rồi. Tuổi cao sức yếu không chịu được sức ép của mặt thế. Tiểu Ái còn nhỏ, thế giới bên ngoài đầy hiểm nguy như vậy mà con bé chỉ lớn lên trong thôn Bát Phương sẽ chỉ được dạy những điều như trước mặt thế. Nào là kính già yêu trẻ, cần kiệm liêm chính. Điều đó không có gì sai, nhưng cũng không phù hợp với thế giới cá lớn nuốt cá bé. Nếu cha Tô có thể lựa chọn, ông chắc chắn cũng không muốn cháu ngoại mình phải sống những tháng ngày lang bạt. Tiểu Ái được dạy dỗ tốt thì gia đình bọn họ lại bớt chút niềm vui bên nhau. Cha, cha đừng buồn. Con chỉ đưa Tiểu Ái ra ngoài vài ngày rồi về sớm thôi. Cha cứ nghĩ là con đưa Tiểu Ái đi chơi đi. Tô Tô cầm tay cha lắc lắc như cô bé con, muốn chọc cho ông cười. Ông cũng cười thật, nhưng là nụ cười miễn cưỡng đắng cay. Nếu có điều kiện thì cô cũng muốn đưa cha mẹ cùng ra ngoài chơi. Có điều lần này cô đi Xuân Thành, không phải biệt thự quả táo, cũng không phải thị trấn nhộng. Đây là khu an toàn thực thụ trong mặt thế, còn đậm chất mặt thế hơn cả khu an toàn tương thành ngày trước. Hai cha con trò chuyện thêm vài câu thì mẹ Tô đã tắm xong cho Tiểu Ái. Bà vui vẻ mặc cho con bé một chiếc váy len, còn cài cả bông hoa to trên đầu. Bông hoa trên đầu Tiểu Ái nhìn như một chiếc mũ thật xinh xắn. Tô Tô nhìn cha mẹ mình chơi đùa cùng con gái thật lâu nhưng cô không hề làm phiền. Vốn hai ông bà được gần cháu không nhiều, còn ở thôn Bát Phương thì cô nên để hai ông bà được bên cháu thêm một chút. Trời tối, Tiểu Ái buồn ngủ nên Tô Tô bế con bé về phòng trong sự lưu luyến của hai ông bà. Tô Tô vừa ra ngoài, mẹ Tô đã đập tay ông hỏi, ông nói với nó chưa? Bảo nó để Tiểu Ái ở nhà cho chúng ta. Chưa sao ông lại không nói? Tôi nói với ông bao nhiêu lần rồi, cái lão già này, ông nhìn bên ngoài xem hỗn loạn thế nào. Cháu ngoại đáng thương của tôi. Ban đầu mẹ Tô chỉ oán thán cha Tô nhưng nói một hồi bà bắt đầu khóc nức nở. Cháu ngoại đáng thương của bà, đáng yêu như vậy mà phải đi lại vất vả theo Tô Tô. Hu hu. Cha Tô cảm thấy bất lực. Ông chỉ lắc đầu chẳng biết phải nói sao với vợ mình. Mẹ Tô cảm thấy hoàn cảnh ở thôn Bát Phương rất tốt, phù hợp với việc nuôi nấng trẻ con. Trẻ con trong thôn Bát Phương bây giờ đều được nuôi dạy cẩn thận, ngày nào cũng học hành đầy đủ, đứa nào trở về từ nhà trẻ cũng được cài một đóa hoa hồng to. So với những đứa trẻ đói ăn lép kẹp ngoài kia, trẻ con thôn Bát Phương có cuộc sống thật no ấm. Đằng nào cũng không thể thuyết phục được mẹ Tô, cha Tô nhún vai rồi chắp hai tay sau lưng lom khom về phòng ngủ. Sáng hôm sau, Tô Tô vừa rời giường, chưa mở cửa phòng đã thấy mẹ Tô hai mắt đỏ hoe tiến vào. Bà không để ý Tô Tô, chỉ cười rạng rỡ bế Tiểu Ái đang mơ màng đi. Tô Tô thấy là biết mẹ Tô chuẩn bị nổi đóa với mình, cô lờ đi, cứ đi theo mẹ rồi cười đùa cùng hai bà cháu. Mẹ con thì có thể giận nhau bao lâu? Mẹ Tô cảm thấy cháu mình bị con gái bắt sống khổ sở thì xót, nhưng Tô Tô cũng do bà dứt ruột đẻ ra. Bà tức giận thì Tô Tô lại ra sức lấy lòng, tỏ vẻ ngoan ngoãn, bà cũng đành mỉm cười. Sau bữa sáng, Tô Tô dẫn hai bà cháu đi tìm Trạc Thế Giai, thăm Thiên Tứ và cho thằng bé bú sữa mẹ, cứ như vậy mấy ngày. Cuộc sống trong thôn Bát Phương rất ổn định, ngày nào cũng như ngày nào chỉ có một sớm một chiều, không có sóng to gió lớn. 10 năm như thế này thật ra Tô Tô cũng thích vì cô cảm thấy sự bình an. Cứ sống trong thôn Bát Phương như vậy, cô cũng nên tính đi không ít. Có điều đi thì vẫn phải đi. Không giải quyết Xuân Chính Tông và Hà An, cô ăn ngủ không yên. Cô đã nói phải đến Xuân Thành chơi lớn thì phải giữ lời. Khi máy bay của Phương Thúc Ế xuất hiện ở thôn Bát Phương, Tô Tô và Tiểu Ái chia tay cha mẹ Tô nước mắt chan hòa rồi bước lên máy bay. Tô Tô đã quen mặt anh đẹp trai lái máy bay, lần nào đến anh cũng đưa tin tức của Mai Thắng Nam cho cô. Lát sau cô được biết anh đẹp trai tên Bạch Hằng. Bạch Hằng là người của Phương Thúc Ế nhưng bây giờ thuộc về Mai Thắng Nam. Tô Tô không rõ vì sao có sự thay đổi này nhưng Bạch Hằng rất trung thành và tận tâm với Mai Thắng Nam nên thái độ của anh với Tô Tô không tồi. Dù có rất nhiều người mang đồ sang đây nhưng nhờ Bạch Hằng, không ai phát hiện ra Tô Tô đã lên máy bay. Tô Tô dẫn Tiểu Ái vào khoang của Bạch Hằng nghỉ ngơi. Qua tầm 2 tiếng, máy bay đến Xuân Thành. Sau khi dỡ hết hàng, Bạch Hằng đưa Tô Tô và Tiểu Ái từ phòng nghỉ ngơi ra, lên xe của Mai Thắng Nam. Ngoài cửa sổ hoàng hôn đang nặng nề buông xuống, Tô Tô và Tiểu Ái đã ngủ đủ nên giờ đều nhìn qua cửa xe. Những tâm tư phức tạp lần lượt xuất hiện trong tâm trí cô. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 424. Xuân Thành là một thành phố đã cũ. Quy hoạch tập trung vào mục đích du lịch nên có thể thấy rất nhiều kiến trúc cổ khắp nơi. Nhà họ Xuân luôn đóng ở Xuân Thành nên nơi này không hề hỗn loạn. Mặt đường rộng rãi được lát đá xanh. Hai bên có những cửa hàng được xây theo kiểu cổ. Trước nhà có những bùn hoa tròn. Thời tiết Xuân Thành ôn hòa nên hoa đào nở trong một thời gian rất dài. Loại phong cảnh cổ kính truyền thống này khiến Xuân Thành trong cơn mưa có một vẻ đẹp khó nói nên lời. Tựa như một cung nữ mặc đồ cổ trang che chiếc ô trong con ngõ nhỏ sâu hun hút, vừa đoan trang vừa thần bí. Nhưng Tô Tô vẫn không thích Xuân Thành. Cả kiếp trước lẫn kiếp này, đây là nơi cô hận nhất. Chính là Xuân Thành, không có vị trí thứ hai. Tại nơi đây, một nơi rực rỡ tươi sáng như vậy, con gái Tiểu Ái của cô đã bị Tạ Thanh Diễn và Bạch Lạc Lạc bán đi. Cơn ác mộng cả đời của cô đã bắt đầu từ đây. Mặc dù Xuân Thành cảnh đẹp như tranh, mặc dù thời gian nước chảy bèo trôi, nhưng Tô Tô vẫn cứ không thích nơi này như thế. Cô nhìn đám binh lính đi tuần, những cô gái đứng đường hở hang uốn éo, những căn phòng cho thuê đèn đóm sáng trưng rồi choàng tỉnh khỏi tâm lý u ám. Một lần nữa đến nơi này, Tô Tô nghiến răng thề rằng đời này kiếp này, không bao giờ cô sẽ để mất Tiểu Ái ở đây nữa, không bao giờ. Xe nhanh chóng tiến vào nơi Mai Thắng Nam đã chuẩn bị sẵn cho Tô Tô. Xuân Thành chia thành 4 khu Đông Tây Nam Bắc. Trái với khu Tây tương đối yên ổn, khu Đông và khu Nam rất hỗn loạn, chỉ an kém nhất. Khu Tây và khu Bắc có chỉ an tốt nhất, nhưng tốt nhất cũng không bằng 1/10 thôn Bát Phương. An toàn của một người còn phụ thuộc vào sự tỉnh táo của người đó. Một Xuân Thành rộng lớn muốn một chế độ xã hội vững chãi như thôn Bát Phương và thị trấn Nhộng là điều không tưởng. Ở mọi nơi trong Xuân Thành, chỉ có một nguyên tắc tồn tại, mạnh được yếu thua. Tất cả ân oán, tất cả tranh cãi đều có thể giải quyết bằng vũ lực và phải dùng vũ lực giải quyết. Không có vũ lực thì phải có thế lực. Trừ hai cái đó ra, chính hay tà không quan trọng, được làm vua thua làm giặc. Chỗ của Tô Tô nằm phía sau một ngôi miếu ở khu Tây, có cảm giác như vườn rộng sân sâu. Người lái xe giới thiệu với cô đây là một ngôi chùa có hương khói rất thịnh trước mặt thế. Bây giờ hầu như bị bỏ hoang, không ai sử dụng. Ngôi chùa này rất lớn nên phía sau cũng vô cùng yên tĩnh. Trước mặt thế, nơi đây là điểm du lịch nổi tiếng nhưng sau đó, đa phần mọi người không kháng được virus mặt thế mà hóa thành zombie. Số người sống sót giảm mạnh nên Xuân Thành không lớn lắm cũng có vẻ rộng rãi hơn nhiều. Trước mặt thế, tất cả những khu nhà ở ra đời trong thời kỳ bong bóng kinh tế đều bị bỏ hoang. Chỉ cần trả cho người cầm quyền chút tinh hạch là bạn có thể thuê một căn phòng rộng rãi để ở. Tô Tô đến Xuân Thành không báo với Phương Thúc Ế mà chỉ báo với Mai Thắng Nam. Mai Thắng Nam tôn trọng ý muốn của Tô Tô nên cô cũng không cho Phương Thúc Ế biết.